Chương 1195, ngươi là dị nhân. Nguy rồi, một quyền vung ra, nữ siêu nhân liền hối hận, trong chốc lát tức giận ở dưới, nàng lại quên khống chế lực đạo của mình. Phải biết rằng, một cái không tốt, người thiếu niên trước mắt này khả năng sẽ chết ở trên tay mình, nàng thật không nghĩ quá muốn giết người ai nhắm lại con mắt, nữ siêu nhân không dám nhìn trước mắt gần phát sinh huyết tinh chẳng diện. Nhưng dự liệu kêu thảm thiết nhưng không có truyền đến, một bàn tay vững vàng tiếp nhận nữ siêu nhân nắm tay. Con có loại này trình độ sao, là ta phỏng chừng sai rồi, còn là nói nam nữ hữu biệt. Lưu Húc nhỏ giọng nói nhỏ, lập tức cười, tiểu thư, ngươi là muốn giết người diệt khẩu sao, làm sao có thể. Nữ siêu nhân trợn trợn mở con mắt, có chút không dám tin nhìn đây hết thảy, của nàng một quyền nhưng là có thể đánh toái vài bức tường. A, ánh mắt ở Lưu Húc trên người đảo qua, cảm ứng được trong thân thể hắn ẩn chứa mạnh mẽ đại lực lượng. Ngươi là dị nhân. Lưu Húc tức giận lật một cái liếc mắt, ngươi mới là dị nhân, cả nhà các ngươi đều là dị nhân. Tuy là từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, Lưu Húc cũng không thuộc về dị nhân phạm vi này, nhưng ở người khác mắt lại phân biệt không ra loại này phân biệt, nói chung đều là phi nhân loại. Tay dùng sức vặn một cái, nữ siêu nhân nhất thời cả người đều bị hắn keo và ho nghi ngờ, một tay bị đừng ở sau người. Lực lượng bằng nhau dưới điều kiện, nữ siêu nhân cũng bất quá là một thông thường nữ hài mà thôi, Lưu Húc có khi là kỹ xảo tới chế phục nàng. Hỗn đản, ngươi mau thả ta, không ngờ tới chính mình lần đầu tiên xuất thủ liền gặp phải loại tình huống này. Nữ siêu nhân con cảm giác mình mất mặt đều ném về tận nhà. Lưu Húc lại bất vi sở động, ngược lại thân thể nghiêng về trước, dính vào nữ siêu nhân trên người, cảm thụ được cái kia nói thanh tú nhân đường cong, hắn cười đều ở đối phương bên thai thổi một ngụm. Thế nào, không phải suy tính một chút sao, ta kỹ thuật nhưng là rất tuyệt, dường như nghiệm chứng cùng với chính mình nói không loa. Lưu Húc hạ thân hơi đỉnh đỉnh nữ siêu nhân đỉnh kiểu bờ ngông, qua lại ma xa vài cái. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, cảm nhận được sau lưng dị trạng. Nữ siêu nhân gấp đến độ nước mắt đều nhanh chảy ra, liều mạng dãy rủa. Thấy hỏa hầu đã không sai biệt lắm, Lưu Húc lui về phía sau một bước, buông lỏng ra đối phương, tốt quá hóa lốp đạo lý hắn vẫn minh bạch, hắn nhớ để lại cho đối phương một cái ấn tượng khắc sâu, có thể không phải là vì làm cho đối phương hận hắn tận xương. Hôn đả lưỡng đạo nhức mắt xạ tuyến ở Lưu Húc buông tay phút chốc, chợt đảo qua hắn trô ở địa phương, thẹn quá thành giận nữ siêu nhân đã có chút chẳng ngó ngàng gì tới, hắc rõ gì chìa đôi con mắt tản ra ánh sáng màu đỏ. Đáng tiếc nàng con đánh tàn ảnh, bóng người lóe lên, Lưu Húc đã xuất hiện tại cái lìn bên người. Siêu nhân tiểu thư, chúng ta vẫn là tiếp theo trò chuyện tiếp à, bản thân kỳ thực rất chơ mong lấy cùng ngươi có thể có một mỹ hảo ban đêm. Tiếng cười, Lưu Húc cùng cái lìn thân ảnh chậm rãi biến mất. A, ta nhất định phải giết ngươi, ngươi tên hôn đả này. Nhìn rời đi hai người, nữ siêu nhân phát điên kêu to, phát tiết tựa như một hồi đập loạn, thanh âm ở hắc ám truyền đi cực xa. Sau một lát, một bóng người xuất hiện tại một mảnh hỗn độn trên đường lớn. Áo khoác ngoài màu đỏ, thân thể cường tráng, Cỡ Lạc cao mày nhìn ngồi dưới đất đường muội, thấp giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cắt lạ đường muội nữ siêu nhân xoa xoa khỏe mắt nước mắt, tức giận liếc một cái, chậm rãi đứng dậy. Chuyện không liên quan tới ngươi, màu đỏ bóng dáng lóe lên, cắt lạ đã tiêu thất ngay tại chỗ, chỉ còn lại có chút sờ không được đầu não Cỡ Lạc một người đợi tại chỗ. Cùng lúc đó, CN, không thiên mẫu hạm. Trưởng quan, tình báo trọng yếu. Một người vóc dáng cao gầy, tướng mạo tinh xảo bạch nhân nữ tử nhìn trước mắt toàn bộ tin tức màn hình, thanh âm có chút khiếp sợ. Bạch nhân nữ tử tên đầy đủ ma gì ạ? Xeo lệ, CN không thiên mẫu hạm chỉ huy phó. Nếu như chỉ nhìn tướng mạo của nàng cùng vóc người, sợ rằng rất nhiều người đều sẽ cho rằng đó là một người mẫu, hơn nữa còn là cấp người mẫu, ai có thể sẽ nghĩ tới nàng căn bản là một tính cách thờ ơ, thủ đoạn cường ngạnh siêu cấp đặc công, có cao siêu tay không vật lộn kỹ xảo đồng thời tinh thông các loại vũ khí. Đương nhiên nàng am hiểu hơn chính là chỉ huy. Ở trên không thiên mẫu hạm bên trong, có thể bị xéo lệ xưng là trưởng quan, chỉ có cái kia tính cách âm hiểm xảo trá độc nhãn quan tài mặt đen người Nico. Fuji. Tình huống gì? Fuji nghiêm mặt, tựa hồ đối với xéo lệ trong miệng tình báo trọng yếu không có bất kỳ lòng hiếu kỳ, trừ miệng, trên người hắn không có bất kỳ địa phương động tới ở địa cầu đồng bộ trên quỹ đạo xuất hiện một cái hang. Xéo lệ thở bình thường một tình cảm xuống, kích động không nên xuất hiện tại một cái thâm niên đặc công trên người. Động Fuji biểu tình như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, qua nhiều năm như vậy, hắn chuyện gì chưa thấy qua, đối với, đột nhiên xuất hiện một cái hang, bên cạnh chính là ta nước một viên quân sự vệ tinh, thế nhưng xẻo lệ trong giọng nói vẫn mang theo khó có thể tin. Fuji dường như cũng phát hiện tình huống có chút không đúng, không khỏi xoa xoa sọ đầu không có tóc, đau đầu a, nếu như hắn nghe qua Trung Quốc một câu nói, hắn nhất định dẫn vì lời gian họa vô đơn chí. Đoạn thời gian gần nhất, bởi vì là một cái ASEAN Super Heroes, khiến cho hắn là sức đầu mẹ chán, không có muốn đến hôm nay lại xuất hiện những vấn đề mới. Động bên cạnh quân sự vệ tinh thời gian có chút vấn đề, biến nhanh. Ta vừa rồi liên lạc hai vị thiên thể vật lý học gia, bọn họ thôi chắc, cái này động chắc là đường hầm không thời gian, vệ tinh bởi vì ở vào đường hầm không thời gian bên cạnh, cho nên mới phải lúc xuất hiện gian biến mau vấn đề. Xéo lệ có chút do dự, cái này cùng nàng luôn luôn quả quyết hành vi có chút không hợp. Phong tỏa nghiêm mật tin tức, đối với hết thể biết tình huống dưới người đạt đến cấp bậc cao nhất phong khẩu lệnh. Fuji phản ứng rất nhanh, một nghe được tin tức này, trước tiên nghĩ tới ngay cả có cao cấp sinh mệnh đến thăm địa cầu. 51 khu cái kia đến nay đều không mở ra đĩa bay chính là chỗ này sao tới. Trường quan, có cái gì từ đường hầm không thời gian bên trong đi ra? Xéo lệ đang muốn hạ đạt mệnh lệnh, đột nhiên chứng kiến trên màn ảnh hình vẻ phát xanh biến hóa. Vật gì vậy? Fuji cũng không kịp mà bốt, vội vã lẻn đến xéo lệ bên cạnh, nhìn về phía màn hình. Khởi động 7 do xét đi tới đứng hàng thứ 7 sừng chất lượng, hình ảnh phóng đại. Xéo lệ hạ lệnh.